Đêm nay rất dài, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách sạn, Thịnh Ly dán mắt mãi vào màn hình điện thoại vẫn không thấy Dư Trì trả lời, đến bao lì xì cũng không nhận lời bộc bạch của cô cùng bao lì xì kia không khiến cậu răng rinh. Sao, đây chính là tốt quá hóa lốp chín quá hóa nẫu trong truyền thuyết đó ư, tất cả đều tại tên mặt lìn Lộ Tinh Vũ, cô hậm hực mở khung trò chuyện nhắn cho cậu ta một tin nhắn thoại. Lộ Tinh Vũ, sao cậu quá quắt thế hả? Ăn no rừng mỡ quá thì đi hẹn CS đi, chớ kêu. Kêu, nói bóng gió, ám chỉ. Lộ Tinh Vũ, chị yêu à, lúc chia sẻ bài viết em chỉ đơn thuần nghĩ là đi mua kẹo thôi, sao em biết fan lại suy diễn thế chứ? Lộ Tinh Vũ, không đi hẹn CS, em vẫn khắc ghi lời hẹn thề 3 tháng chị nói đấy. Lộ Tinh Vũ, chị đừng hòng ăn quỵt. Thịnh Ly chố mắt gầm gừ cũng lười bật lại cậu ta. Đọc full tại chuanfao.vn, cô ngẫm nghĩ rồi quyết định gọi cho Dư Trì, điện thoại reo mấy bận cuối cùng đối phương cũng bắt máy. Đầu bên kia rất yên tĩnh, tiếng nhấp chuột và tiếng gõ bàn phím vang lên vô cùng rõ ràng, cô cười hì hì. Anh chị ơi, để ý em đi mà. Điện thoại Dư Trì để loa ngoài đặt kế bên, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu. Cụp mắt liếc nhìn màn hình, cậu nghĩ thầm, cô cũng mạnh miệng thật hồn nhiên như cô tiên. Ngón tay thon dài của cậu tiếp tục gõ bàn phím, giọng rừng rưng. Nói gì đây, nói tối nay Tinh Thịnh CP khoe khoang tình cảm sao? 2, bản gốc dùng từ pha tang, phát đường, phát kẹo ám chỉ một cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào. Thịnh Ly ân cần lắng nghe, vậy bây giờ tôi đi mua kẹo cho cậu nhé. Cõi lòng Dư Trì dâng lên cảm giác thất bại, so với dáng vẻ vô lo vô nghĩ của cô, hành động ghen tuông của cậu thật sự nực cười ấu trĩ. Cậu lần sờ bao thuốc châm một điếu, rít sâu một hơi như thể đã hoàn toàn lột xác và nhập vai rồi bật cười hờ hững. Tới đi, đã mua dép lê cho chị rồi. Thịnh Ly, thật hay giả vậy, sao đột nhiên ngoan ngoãn thế? Cô hắng giọng, tối nào cũng phải đi yêu đương vụng trộm, hao mòn cả cái thân xác này rồi, có thể đổi sang ngày khác không? Dư Trì nhịn cười, được tôi chờ, cúp máy xong, Thịnh Ly nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chưa dỗ được Dư Trì, bỗng cô lóe lên một ý nghĩ, hớn hở mở ứng dụng giao hàng. Nửa tiếng sau, ngoài phòng thuê, nhân viên giao hàng gõ cửa. Chào quý khách dịch vụ giao hàng của Meituan đây. 3, ứng dụng giao hàng Meituan Dianping để đặt thức ăn, hiện tại có thể đặt vé máy bay, vé xem phim, khách sạn cùng nhiều tiện ích khác là một trong những công ty startup thành công ở Trung Quốc. Nửa phút sau, Dư Trì nhận lấy túi giấy từ nhân viên giao hàng. Sau khi mở ra xem, cậu đen mặt nhắn WeChat cho Thịnh Ly. Dư Tiểu Trì, Thịnh Ly, chị hâm hả? Thịnh Ly, nhận được kẹo rồi đúng không? Ăn nhiều kẹo vào nhé, phải ăn thì miệng mới ngọt được. Dư Tiểu Trì, Thịnh Ly, Dư Tiểu Trì, sáng mai tôi muốn ăn bánh trứng, chỗ lần trước cậu mua ngon hơn đầu bếp khách sạn làm nhiều. Dư Tiểu Trì, không ăn gì hết, sập tiệm rồi. Thịnh Ly, sáng hôm sau Thịnh Ly vừa ăn bánh trứng đầu bếp khách sạn làm vừa nói chuyện điện thoại với mẹ cô trong phòng nghỉ, mấy hôm nay cứ mải lên hot search với Lộ Tinh Vũ, bà Lục bồn chồn không yên, mới sáng tinh mơ đã gọi điện hỏi rõ ngọn nguồn. Lily à, chuyện con với Lộ Tinh Vũ là thế nào? Có thật con với cậu ta? Chấm, mẹ, dừng. Thịnh Ly ngắt lời mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tin giải trí trên mạng về chuyện tình cảm của con, bố mẹ xem xong thì đừng nghĩ ngợi lung tung, mắt của con nào có kém vậy chứ? Bà Lục vẫn chưa yên lòng. Cái giới giải trí hỗn loạn này, đừng có học theo thói hư tật xấu của người khác nha con. Từ lúc đặt chân vào giới giải trí cô đã nghe mòn tai những lời này. Tai cô lùng bùng, nhanh trí thoái lui. Vâng à, con biết rồi, con nhất định sẽ nghiêm cẩn giữ mình. Bây giờ con vẫn còn độc thân, khi nào có bạn trai con sẽ dẫn cậu ấy về cho bố mẹ ngắm đầu tiên, được chưa nào? Đừng vờ vịt với mẹ đấy, chẳng phải mẹ muốn tốt cho con sao? Bà Lục khẽ hừ một tiếng, cuối tuần bố mẹ đến thăm con nhé. Bố mẹ Thịnh Ly chưa về hưu và là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nhỏ. Năm cô mười mấy tuổi đã bắt đầu đóng phim, lúc ấy tuổi đời còn trẻ, bố mẹ không yên tâm về cô, hễ có thời gian sẽ đến đoàn phim thăm cô. 3 năm trở lại đây thì hiếm hẳn, thỉnh thoảng hứng lên mới đến thăm cô một lần. Hiện tại tiến độ quay phim gấp rút, bố mẹ tới con cũng không có thời gian ở cùng, hơn nữa bây giờ thời tiết nóng bức đến đây chi cho cực ạ, ở nhà nghỉ ngơi hưởng máy lạnh cho thoải mái. Thịnh Ly dừng lại cắn miếng bánh trứng rồi nói tiếp. Đợi quay xong bộ phim này con được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đến lúc đó sẽ về nhà thăm bố mẹ, được không ạ? Bà Lục chỉ đành đồng ý, đọc full tại chuanfao.vn. Thịnh Ly cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã trông thấy Viên Viên ôm một chiếc túi giấy đi vào, cô ngờ ngỡ. Gì đây em? Viên Viên hoang mang, nói nhỏ.